Chiến tranh và hòa bình, quyển 6, góc truyện audio.com. Bỗng trong phòng nhốn nháo hẳn lên, đám đông bắt đầu xôn xao, ùa tới rồi lại giãn ra, và giữa hai dãy người đứng giặt ra hai bên, nhà vua bước vào phòng trong tiếc nhạc mới cử lên, tiếp theo sau là hai vợ chồng chủ nhân, nhà vua đi rất nhanh, gật đầu chào bên phải, bên trái. Có vẻ như muốn sao cho chóng thoát khỏi cái phút gặp gỡ chào đón lúc đầu này. Các nhạc công cử một vũ khúc ba lan có tiếng hồi bấy giờ soạn ra để tặng hoàng thượng. Lời của bài vũ khúc bắt đầu như sau. Alexander, Elizaveta, chúng tôi ngưỡng mộ hai ngài. Nhà vua bước vào phòng khách, đám đông chen chúc ở các cửa lớn. Mấy nhân vật vội vã ra vào, vẻ mặt luôn luôn thay đổi cho hợp thức. Được một lúc đám đông lại giãn ra xa cửa phòng khách. Vì bấy giờ nhà vua vừa hiện ra trên khung cửa, đang nói chuyện với nữ chủ nhân. Một thanh niên có vẻ mặt hoảng hốt tiến lên phía các mệnh phụ và các tiểu thư yêu cầu họ lùi về một bên. Có mấy bà khách với vẻ mặt tỏ ra đã quên hết những quy ước xã giao. Cố sức chen ra phía trước, làm hỏng cả áo, rối cả tóc. Khách nam giới bắt đầu tiến lại gần các khách nữ giới xếp thành đôi để nhảy vũ điệu ba lan. Mọi người đều giãn ra, và nhà vua, vẻ mặt tươi cười, chân đi không theo nhịp, cầm tay nữ chủ nhân từ cửa phòng khách bước ra. Tiếp theo là chủ nhân ông với phu nhân M. Anariskina. Rồi đến các sứ thần, các quan thượng thư, các vị tướng tá, bà Pronkaya không ngớt miệng kể tên họ ra cho vợ chồng Rostov nghe. Hơn một nửa các tân khách nữ giới đã có bạn nhảy nam và bắt đầu đi hay đang sửa soạn đi theo nhịp ba lan vũ. Natasha cảm thấy mình cùng với mẹ và Sonia bị rớt lại trong các thiểu số các cô các bà bị ép vào sát tường và không được mời vào nhảy vũ điệu ba lan. Nàng đứng yên. Hai cánh tay mảnh rẻ buông thõng xuống bộ ngực mới nhú phập phồng lên xuống đều đặn. Natasha nín thở, đôi mắt hoảng sợ sáng long lanh nhìn thẳng ra trước mặt. Vẻ như sẵn sàng đón lấy tất cả những gì sắp đến. Dù là nỗi vui sướng tuyệt trần hay nỗi buồn ghê gớm nhất. Hoàng thượng cũng như các nhân vật quan trọng mà bà Pronkaya đã chỉ tên. Nàng đều không để tâm đến. Trong tâm trí nàng chỉ có một ý nghĩ, chả nhẽ không có ai đến mời mình, chả nhẽ mình không được khiêu vũ cùng với những người khiêu vũ trước tiên. Chả nhẽ tất cả những người đàn ông ấy không có ai để ý đến mình ư. Phải, bây giờ họ hình như không trông thấy mình nữa. Và nếu có nhìn mình, thì cũng nhìn với cái vẻ như muốn nói. À, không phải nàng. Nhìn làm gì? Không, không thể như thế được. Nàng nghĩ thầm, họ phải biết rằng mình muốn nhảy lắm, mình khiêu vũ rất khá và nhảy với mình vui lắm chứ có phải không đâu. Những âm điệu của vũ khúc ba lan đã kéo dài khá lâu. Và bây giờ Natasha nghe nó buồn buồn như một kỷ niệm. Nàng muốn khóc, công tước Andrei cùng với một tiểu thư nào đấy lướt qua trước mặt họ. Hình như chàng không nhận ra mẹ con nàng. Chàng Anderton tuấn tú tươi cười nói một câu gì với cô tiểu thư mà chàng dẫn theo bước nhảy. Và đưa mắt nhìn Natasha như nhìn một bức tường. Bori hai lần đi ngang qua mặt họ mà lần nào cũng quay mặt sang phía khác. Bước cùng với vợ bấy giờ không khiêu vũ, đi lại gần chỗ họ đứng. Natasha thấy cái cảnh vợ chồng gần gũi như vậy trong một buổi vũ hội là rất chướng. Làm như không có chỗ nào để cho hai vợ chồng nói chuyện. Phải đến vũ hội mà nói. Nàng không nghe và không nhìn Vera bây giờ đang nói gì với nàng về cái áo xanh lá mạ của mình. Cuối cùng nhà vua dừng lại bên cạnh bà bạn nhảy sau cùng của ngài. Ngài khiêu vũ với ba người. Âm nhạc ngừng, một viên sĩ quan phụ tá có vẻ lo lắng cuống quýt chạy đến chỗ gia đình Rockstop đứng yêu cầu họ lùi cho tí nữa. Chả biết lùi đến đâu, bây giờ họ đã đứng sát tường, và từ trên bao lơn vọng xuống những âm thanh tách bạch. Nhịp nhàng, khoan thai và lôi cuốn của điệu Wagner, nhà vua mỉm cười đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt, một phút trôi qua vẫn chưa có ai bắt đầu. Viên sĩ quan phụ tá có nhiệm vụ điều khiển vũ hội đến gần bá tước phu nhân Bezukhova và mời nhảy. Nàng mỉm cười đưa tay đặt lên vai viên sĩ quan phụ tá. mắt không nhìn vào người bạn nhảy. Viên sĩ quan điều khiển của hội, vốn đã điêu luyện trong nghề của mình, ôm chặt người bạn nhảy trong tay, bước những bước chắc chắn, ung dung và nhịp nhàng bắt đầu đi một vũ hình lượn vòng quanh. Đến góc phòng, viên sĩ quan nắm lấy tay trái của nàng, quay ngược lại, và qua tiếng nhạc ngày càng dồn dập chỉ nghe tiếng cựa giày trên đôi chân nhanh nhẹn và khéo léo của viên sĩ quan lách cách theo điệu đàn. Và cứ ba nhịp một tà áo nhung của cô bạn nhảy lại theo đà quay mà bùng lên như ngọn lửa. Phả rộng ra, Natasha nhìn họ nhảy và chỉ trực khóc vì không được nhảy vòng valse đầu tiên này. Công tước Andrei trong bộ quân phục trắng của đại tá kỵ binh, chân đi giày rất cao, tươi cười và phấn chấn, đang đứng ở những hàng đầu của vòng người đang chờ nhảy. Cách chỗ nhóm Rockstop đứng không xa, nam tước Verhoeven đang nói chuyện với chàng về phiên họp hội đồng quốc gia lần thứ nhất sẽ họp vào ngày mai. Công tước Andrei với tư cách người thân cận với Spansky và lại có tham dự vào công việc của ủy ban soạn luật, có thể cung cấp những thông tin chính xác về phiên họp sắp đến mà nay người ta đang xôn xao bàn tán. Nhưng chàng không nghe Verhoeven nói gì cả. Chàng hết nhìn vua lại nhìn các tân khách đang sửa soạn ra nhảy nhưng chưa dám đi vào vòng. Công tước Andrei để ý quan sát các khách nhảy nam giới đã trở nên rụt rè vì có mặt hoàng thượng và các tiểu thư đang hồi hộp mong có người đến mời. Mình nhảy, Piotr đến cạnh công tước Andrei và nắm lấy tay chàng nói. Anh xưa nay vẫn sẵn lòng khiêu vũ. Ở đây có cô bạn nhỏ của tôi là tiểu thư Rockstop. Anh mời cô ấy nhảy đi. Đâu? Bokonki hỏi, rồi quay sang phía nam tước Verhoeven. Chàng nói, xin lỗi ngài nhé, câu chuyện này có dịp khác ta sẽ nói cho hết. Chứ trong một buổi vũ hội thì phải khiêu vũ. Chàng đi thẳng về phía Piotr vừa chỉ cho chàng. Vẻ mặt hồi hộp, tuyệt vọng của Natasha đập ngay vào mắt chàng. Chàng nhận ra cô bé Ochatnoy và đoán được cảm xúc của nàng. Hiểu rằng nàng đang dự buổi vũ hội đầu tiên, nhớ lại câu chuyện của nàng bên cửa sổ. Vẻ mặt tươi cười, chàng lại gần bá tước phu nhân Rockstop. Xin phép giới thiệu với ngài đứa con gái nhỏ của tôi. Bá tước phu nhân đỏ mặt nói. Tôi đã có hân hạnh được quen bá tước tiểu thư nếu tiểu thư còn nhớ tôi. Công tước Andrei vừa nói vừa lễ phép cúi mình rất thấp chào nàng. Một cử chỉ hoàn toàn trái ngược với lời bình phẩm của bà Pronskaya về thói thô lỗ của chàng. Công tước Andrei lại gần Natasha và chưa nói xong câu mời nhảy đã đưa tay ra ôm lấy thân nàng. Chàng mời Natasha nhảy một vòng vô, vẻ mặt thẫn thờ của Natasha, vẻ mặt như sẵn sàng đón lấy tất cả dù là hân hoan hay tuyệt vọng. Vụt sáng lên với một nụ cười sung sướng, đầy lòng biết ơn, ngây thơ như nụ cười của con trẻ. Và trong khi vừa hoảng sợ vừa sung sướng đưa tay đặt lên vai công tước Andrei. Nụ cười của nàng nở qua những giọt nước mắt sắp trào ra dường như muốn nói. Em đợi anh từ lâu lắm rồi. Họ là cặp thứ hai bước vào vòng. Công tước Andrei là một trong những người khiêu vũ giỏi nhất thời ấy. Natasha cũng nhảy rất đẹp. Đôi chân bé nhỏ đi giày sa tanh trắng của nàng nhẹ nhàng phân phát thưởng như nàng không phải điều khiển một tí nào. Còn gương mặt nàng thì sáng bừng lên vì mừng rỡ và sung sướng. Cổ và đôi tay để trần của nàng gầy và không đẹp. So với đôi vai của Ellen, vai nàng mỏng, ngực nàng chưa thành hình, tay nàng mảnh khảnh, nhưng trên người Ellen như đã có một lớp sơn của hàng nghìn cái nhìn mơn trớn phủ lên thân hình. Còn Natasha thì như một cô bé lần đầu tiên phải mặc áo hở vai. Và giả sử người ta không quả quyết nói với cô ta rằng nhất thiết phải như thế mới được thì cô ta sẽ xấu hổ lắm. Công tước Andrei vốn thích khiêu vũ, muốn thoát cho nhanh ra khỏi những câu chuyện về chính trị và những câu chuyện nghiêm túc mà ai cũng muốn nói với chàng. Và muốn phá tan cái không khí ngượng ngập trước mặt hoàng thượng đang làm cho chàng rất bực mình. Chàng đã ra nhảy, và chàng chọn Natasha là vì Piotr đã giới thiệu với chàng. Và vì nàng là người đầu tiên trong số các thiếu nữ xinh xinh mà chàng tình cờ trông thấy. Nhưng công tước Andrei vừa ôm lấy tấm thân mảnh dẻ, linh hoạt của Natasha và trông thấy nàng cử động sát người chàng. mỉm cười với chàng, thì chất men nồng đượm của Natasha đã làm cho chàng ngây ngất. Chàng thấy mình trẻ lại và tràn đầy một sinh khí mới mẻ sau khi chàng dừng lại nghỉ sức. Dẫn nàng về chỗ cũ và đứng nhìn những người đang khiêu vũ. Cách chương.